Phó Đô Đốc Anh là người chồng tệ bạc, chương 15:15, đêm hoang lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó của Huân Khê sau khi bị Tống Bách Niên thoa thứ thuốc gì vào đã vô cùng ngứa ngáy, cô kẹp chặt hai chân lại bắt đầu trà xá vào nhau, cơ thể đã căng cứng lên từ lúc nào. Đôi gồ bồng đã vươn lên, Tống Bách Niên từ từ ngậm lấy nụ hoa ly 3 mét láp trêu đùa Huân Khê vô cùng mẫn cảm. Cô khẽ R3N gì khi bị Tống Bách Niên trêu chọc. Chất nhầy chảy ra từ giữa hai CSN của Huân Khê, bỗng nhiên cổ họng của cô khô rát đến khó chịu. Huân Khê bắt đầu chủ động đưa tay ôm lấy cổ của Tống Bách Niên, vươn người lên hôn vào môi của hắn. Tống Bách Niên vô cùng hài lòng với hành động vừa rồi của Huân Khê. Hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình ra rồi từ dư xê xâm nhập vào cơ thể của Huân Khê. Cô cảm thấy vô cùng thoải mái, nơi đó đã khao khát hắn đến không thể nào chịu nổi. Huân Khê quấn chặt lấy Tống Bách Niên khiến cho hắn phải gầm lên một tiếng. Cơ thể của cô mềm mại đến mức Tống Bách Niên chỉ cần chạm vào đã ửng đỏ. Hai người quấn chặt lấy nhau, hắn luân chuyển liên tục khiến cho đầu óc Huân Khê trở nên mê muội, cô chìm sâu vào đi si vọng do Tống Bách Niên tạo ra. Hắn vẫn chưa đi vào sâu trong cơ thể của Huân Khê, nơi đó của cô rất nhỏ hẹp. Tống Bách Niên đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của Huân Khê ngồi dậy, tư thế đó khiến cho hắn vào sâu bên trong Huân Khê. Cô không thể nào chịu được nữa nên đã không ngừng R3N gì. Huân Khê rất khao khát Tống Bách Niên khi hắn ra khỏi cơ thể của cô. Huân Khê cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nơi đó vẫn vô cùng ngứa ngáy và nhầy nhụa. Tống Bách Niên muốn trêu chọc Huân Khê một lúc, hắn đưa vật email protected tính của mình ma sát bên ngoài mà không đi vào. Huân Khê khó chịu, cô bắt đầu thở đê ốc không ngừng R3N gì nỉ non bên tai của Tống Bách Niên. Cho vào đi, em chịu hết nổi rồi. Tống Bách Niên thích thú đưa tay X0A nắn một bên ngực của Huân Khê. Cô khó chịu đến mức sắp khóc đến nơi thì Tống Bách Niên mới chịu lật người cô dậy để Huân Khê ngồi trên mình, bá đạo ra lệnh cho cô. Em tự đưa nói vào đi. Huân Khê thoáng chốc xấu hổ, cô cắn môi nhìn dáng vẻ bị đê, xê vọng chi phối của Huân Khê trong vô cùng đáng yêu. Tống Bách Niên không trêu cô nữa, hắn giúp Huân Khê đưa vật email protected tính của mình vào cơ thể cô. Huân Khê cảm thấy vô cùng thoải mái, cô khẽ R3N gì. Tống Bách Niên đẩy mạnh lên khiến cho đâm sâu hơn, Huân Khê chẳng thể nào chịu đựng được nữa, đầu cô lắc lư theo nhịp điệu mà Tống Bách Niên mang lại. Một lúc một mạnh hơn, cơ thể cả hai đã dính đầy mồ hôi, Tống Bách Niên đã vô cùng thỏa mãn. Huân Khê mệt mỏi nằm xuống ngực của Tống Bách Niên, hắn đã hành hạ cô để mềm nhũn chẳng thể nào cử động nổi. Nhưng Tống Bách Niên vẫn không bắn thứ chất lỏng màu trắng đục vào cơ thể của Huân Khê. Từ trước đến nay Tống Bách Niên chưa bao giờ để người phụ nữ nào mang thai con của mình, vì hắn nghĩ chưa đến lúc phải làm điều đó. Huân Khê mệt mỏi đến quên cả việc phải thức dậy đến nhà chính pha trà, cô đang nằm trong vòng tay của Tống Bách Niên. Đã trễ, Huân Khê tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng quay sang nhìn hắn. Tống Bách Niên ha vẫn chưa thức giấc, cô cẩn thận lấy cánh tay đang ôm mình ra, nhưng Tống Bách Niên lại ôm chặt lấy cô hơn, giọng nói có phần ngáy ngủ. Cứ ngủ thêm đi, đêm qua em đã phục vụ tôi vất vả rồi, không cần phải dậy sớm đâu. Huân Khê buộc phải nghe theo lời của Tống Bách Niên, không chịu thì bây giờ cô cũng chẳng thể nào cử động được vì đã bị Tống Bách Niên ôm chặt. Cách chương.